Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1185, chương 1163, Phong ca. Người so bất luận kẻ nào đều kiên cường. Không ai có thể lý giải Lam Phong giờ này khắc này tâm tình. Thật vất vả đè xuống hỏa diễm lại là tại thời khắc này lại lần nữa thăng lên. Làm cho tâm tình của hắn phiền muộn tới cực điểm. Thể nội hỏa diễm làm cho hắn không chỗ phát tiết. Kìm nén đến càng khó chịu. Lam Phong, ngươi làm sao? Nhìn lấy Lam Phong cái kia lộ ra càng khó chịu sắc mặt. Tranh Tiểu Hàm không khỏi bước nhanh đi lên. Đem Lam Phong thân thể vịn. Vội vàng hỏi, yên tâm đi, ta không sao. Nghe được Tranh Tiểu Hàm lời nói, Lam Phong cưỡng chế trong lòng ngọn lửa kia. Trên mặt hiện ra một vòng miễn cưỡng nụ cười đến, mở miệng nói ra, xùy. Trong lúc nói chuyện, Lam Phong từ vòng tay lên càng là nhanh chóng lấy thêm một viên tiếp theo ngân châm. Đâm vào tay mình trên cổ tay, thể nội cửu biến định hồn châm lặng yên ở giữa vận chuyển. Một cỗ bàng bạc rét lạnh chi khí thì là theo ngân châm hướng về trong thân thể của hắn lan tràn. Làm cho Lam Phong thể nội cái kia dâng lên một cỗ hỏa nhiệt thì là từ từ dập tắt. Thế nhưng là nháy mắt sau đó, Lam Phong cả người lại là bỗng nhiên ngây người. Khởi động cửu biến định hồn châm. Theo cái kia cỗ băng lãnh chi khí chui vào đến Lam Phong trong thân thể. Lam Phong trong cơ thể mình tình huống thì là một cách tự nhiên ở trong đầu hắn hiện lên giống. Ở trong cơ thể hắn không còn là như hắn đã từng có được thần long chi lực lúc sở chứng kiến như vậy. Hắn đi qua thần long huyết dịch thối luyện dung nhập cải tạo thân thể không hề giống đã từng như. Vậy ẩn ẩn có kim quang lấp lóe. Nguyên bản những cái kia hóa thành kim sắc cốt cách cũng lần nữa khôi phục ban đầu nguyên bản bộ. Dáng, mà lại làm cho Lam Phong càng thêm không hiểu là hắn có thể cảm giác được trong thân thể bộ có một. Tầng ngăn cách hắn thăm dò vô hình rét lạnh bình chướng. Tựa như là trong thân thể của hắn bộ thật giống như bị đóng băng. Không có cảm nhận được mảy may sinh cơ. Mà chính là một mảnh rét lạnh. Giờ khắc này, Lam Phong đột nhiên phát hiện mình thân thể là như thế lạ lẫm. Hắn thử nghiệm vận dụng thần long chi lực. Đem liên tục không ngừng máu tươi tụ hợp vào đến chính mình trái tim. Kết quả lại không có lấy được mảy may biến hóa. Hắn thử nghiệm dùng vảy rồng màu xanh bao trùm bàn tay của mình. Không có phản ứng chút nào. Còn như đá ném vào biển rộng. Hắn thử nghiệm càng thâm nhập địa cảm giác chính mình thân thể này biến hóa. Lại bị cái kia vô hình rét lạnh bình chướng chỗ cách ly. Trừ băng lãnh, không có chút nào cảm giác. Giờ khắc này, Lam Phong cảm giác mình tựa như là một bộ thi thể biết đi. Nếu không phải trong cơ thể hắn máu tươi còn đang chảy lấy. Hắn đều cho là mình chỉ sợ đã chết. Phát hiện này, làm cho Lam Phong tâm không khỏi hơi hơi trầm xuống một cái. Một loại dự cảm không tốt tràn ngập tại tâm hắn ở giữa. Lam Phong, ngươi làm sao? Lam Phong, Tranh Tiểu Hàm nhìn thấy chính mình liên tục hô vài tiếng Lam Phong. Hắn đều không có phản ứng chút nào. Giống như ném hồn nhi. Trong lòng vô cùng nóng nảy. Lấy tay nhẹ nhàng địa đẩy đẩy Lam Phong thân thể. Miệng bên trong truyền ra lo lắng mà lo lắng thanh âm. Ngốc nha đầu, yên tâm đi. Ta không sao nhi. Vì thân thể của mình biến hóa mà thất thần Lam Phong tại Tranh Tiểu Hàm hò hét phía dưới rốt cục. Lấy lại tinh thần, hắn xòe bàn tay ra sờ sờ Tranh Tiểu Hàm cái đầu nhỏ. Không khỏi mở miệng cười. Không Lam Phong, trong lòng ngươi có việc gạt ta. Nghe được Lam Phong lời nói, nhìn lấy Lam Phong trên mặt cái kia gạt ra miễn cưỡng nụ cười. Không biết vì cái gì. Tranh Tiểu Hàm chỉ cảm thấy trong lòng một nơi nào đó đột nhiên bị bén nhọn đồ, vật cho thật sâu đâm. Một chút, đau đến khó chịu dị thường. Hơn 2 tháng trước mắt nàng Lam Phong là tự tin như vậy mà tràn đầy ánh sáng mặt trời. Thế nhưng là bây giờ hắn nụ cười lại là như thế miễn cưỡng. Hoa dâm song tóc mai là thế nào cũng che giấu không tang thương. Mặc dù hắn dùng nụ cười làm bộ kiên cường, ta có việc bận gạt ngươi. Ta có thể có chuyện gì gạt ngươi a? Ngươi thế nhưng là Tranh Tiểu Hàm. Mọi người khai tâm quả. Manh nữ thần ta làm sao có thể có chuyện gì gạt ngươi thì sao? Chúng ta là bạn tốt nhất đúng hay không? Tiểu Hàm a, đến, cho tiểu gia cười một cái, nghe được Tranh Tiểu Hàm lời nói. Nhìn thấy nàng cái kia lo lắng bộ dáng, Lam Phong không khỏi ra vẻ nhẹ nhõm, mở miệng cười nói, nhìn lấy Lam Phong nụ cười trên mặt, nhìn qua cái kia hoa dâm song tóc mai, nghe trong miệng hắn truyền ra lời nói, Tranh Tiểu Hàm chỉ cảm thấy trong lòng khó chịu càng phát ra lợi hại. Trái tim giống như bị đau đâm. Nàng không biết cái này hơn 2 tháng thời gian nam nhân này đến kinh lịch cái gì mới lại biến thành dạng này, nàng chỉ là tâm lý không khỏi khó chịu, không khỏi nhói nhói, nàng rất muốn khóc lớn một trận khai tâm quả. Người đến làm sao? Khác không vui a? Đến, cho đại gia cười một cái, nhìn thấy Tranh Tiểu Hàm cái kia nhíu mày cùng trên mặt treo khó chịu cùng yêu sầu, Lam Phong không khỏi xòe bàn tay ra, nhẹ nhàng địa phá phá Tranh Tiểu Hàm cái mũi, cái kia cảm giác quen thuộc cảm giác. Lam Phong lời nói lại là làm cho Tranh Tiểu Hàm trong lòng càng khó chịu. Nước mắt giống như vỡ đê hồng thủy đồng dạng từ nàng trong hốc mắt trượt xuống. Tại Lam Phong hoảng hốt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Tranh Tiểu Hàm duỗi ra hai tay, bỗng nhiên đem Lam Phong thân thể ôm thật chặt, che kín nước mắt, gương mặt dán tại Lam Phong trên lồng ngực. Yên tĩnh cảm thụ được cái này khó được ấm áp, thế nhưng là Tranh Tiểu Hàm trong lòng đau nhức lại cũng không có bởi vì nàng hành động này mà có chút yếu bớt. Ngược lại đau đến càng phát ra lợi hại. Tranh Tiểu Hàm không biết vì cái gì chính mình sẽ có dạng này cảm giác. Nàng chỉ là khó chịu muốn khóc. Nàng muốn tại trước mặt người đàn ông này biểu hiện được kiên cường. Thế nhưng là giờ khắc này nàng làm thế nào cũng làm không được. Nàng cảm giác mình thì giống như là muốn vĩnh viễn mất đi vật gì đó đồng dạng, đau thấu tim gan. Lam Phong ô ô, giờ khắc này Tranh Tiểu Hàm rốt cuộc áp chế không nổi trong lòng cái kia khó chịu cảm giác, ôm Lam Phong thân thể lớn âm thanh địa khóc lên. Khai tâm quả, ngươi cái này là thế nào? Ta trở về ngươi cần phải cao hứng mới đúng a, tại sao khóc lên? Lam Phong xòe bàn tay ra đem Tranh Tiểu Hàm thân thể cho ôm, nhẹ nhàng địa vuốt nàng sau lưng, miệng bên trong truyền ra nồng đậm lời an ủi ngữ đến. Khai tâm quả, nghe nói ngươi bây giờ thế nhưng là làm quản lý đại nhân vật, làm sao có thể khóc đâu, đúng hay không? Cái này cỡ nào a, thất thố a. Đến, tranh thủ thời gian, cho ra cười một cái, nghe được Lam Phong miệng bên trong truyền ra lời nói. Tranh Tiểu Hàm đem Lam Phong thân thể ôm thật chặt, không có trả lời. Tâm lý lại là càng phát ra địa nan thụ, đem Lam Phong ôm càng chặt hơn. Tiểu Hàm, người nếu là lại khóc lời nói, người có tin ta hay không không thích ngươi a? Nhìn thấy Tranh Tiểu Hàm không có chút nào đáp lại, Lam Phong không khỏi mở miệng lần nữa. Ta nói thế nhưng là thật a, người khác không tin, coi chừng ta về sau không đùa với ngươi nha. Vậy ngươi bây giờ có phải hay không thích ta? Nghe được Lam Phong lời nói, Tranh Tiểu Hàm không khỏi nín khóc mỉm cười, ngẩng đầu lên, một đôi bao hàm lấy mịt mờ nước mắt, hai mắt lại là một mặt sốt ruột mà nhìn xem Lam Phong. Đương nhiên, ngốc nhà đầu, ta không thích ngươi, ta thích ai vậy? Nhìn thấy Tranh Tiểu Hàm bộ dáng, Lam Phong không khỏi xòe bàn tay ra nhẹ nhàng địa xoa bóp nàng cái kia khả ái khuôn mặt nhỏ. Đây chính là ngươi nói a? Không cho phép chơi xấu. Nghe được Lam Phong lời nói, Tranh Tiểu Hàm buông ra ôm hai tay của hắn, dùng tay nhỏ chà chà trên gương mặt nước mắt, mở miệng cười nói, đương nhiên, ta là ai? Ta thế nhưng là Lam Phong, người xưng Phong ca, nhất ngôn cửu đỉnh, lúc nào chơi xấu qua? Lam Phong cười hơi sợ lồng ngực, một bộ ta đáng tin cậy bộ dáng, chọc cho Tranh Tiểu Hàm rốt cục khanh khách địa cười rộ lên. Lam Phong, người sẽ còn lại đi à? Dường như nghĩ đến cái gì, Tranh Tiểu Hàm không khỏi thấp giọng hỏi, người ngoan như vậy, ta làm sao bỏ được đi tới? Mấy ngày nay đều bồi tiếp các ngươi chơi. Nghe được Tranh Tiểu Hàm lời nói, Lam Phong không khỏi điều mở miệng cười. Thật sao? Tranh Tiểu Hàm một mặt hy vọng, mắt trợn tròn một mặt sốt ruột cùng mong đợi nhìn lấy Lam Phong. Đương nhiên là thật. Phong ca ta nói đến lời nói còn có giả sao? Lam Phong mở miệng cười, lập tức vung tay lên mở miệng cười nói, Đi, Phong ca dẫn ngươi đi dạo phố. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, còn không đợi Tranh Tiểu Hàm có bất kỳ đáp lại nào, hắn thì lôi kéo Tranh Tiểu Hàm tay nhỏ hướng về dưới lầu bước đi. Nói đi là đi, thoải mái vô cùng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.